Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3391, chạm mặt. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết liền chết đi, bất quá là một cái hư thần cảnh mà thôi. Viêm Phi Tử vẻ mặt lại là bình thản. Bất quá, cũng là bại lộ cái kia Tô Bát Lưu hành tung, cũng là không cần lãng phí lão phu thời gian. Cũng xác thực, trong mắt hắn, lại đỉnh cấp hư thần cảnh, cũng bất quá đều là sâu kiến mà thôi. Còn có một chuyện. Khúc Dĩnh lại nói, nghe nói, lúc ấy rất nhiều người đều thấy, Tô Bát Lưu mi tâm sao trời, đã theo một viên, biến thành năm mai. Cái gì, lần này, liền Viêm Phi Tử, đều không thể bình tĩnh. Như lão phu không có nhớ lầm, theo đấu giá hội kết thúc, cho tới bây giờ, hết thảy cũng liền đi qua 10 ngày a, hắn nói. Đúng thế, Khúc Dĩnh gật đầu, thời gian 10 ngày, theo nhất tinh ngụy thần cảnh, đạt đến ngũ tinh. Viêm Phi Tử hô hấp dồn dập, thoạt nhìn có chút hưng phấn. Đỉnh cấp yêu nghiệt a, ha ha ha. Trái lại cái kia Khúc Dĩnh cùng Ma Thiên lão tổ, đều là vẻ mặt âm trầm. Tiền bối, trung bình hơn 2 ngày thời gian, liền đột phá một cái tiểu phẩm cấp, ngài tin sao? Do dự nửa ngày, Ma Thiên lão tổ nhất cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Hắn nếu có thể tốn hao hơn 2 ngày thời gian, đột phá đến nhị tinh ngụy thần cảnh, này cũng được, có thể càng là về sau, đột phá thì càng khó, cho dù là những cái kia đỉnh cấp thiên tài, như là tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ, theo nhị tinh đột phá tam tinh, dùng cũng không chỉ 2 tháng a, chớ nói chi là 2 ngày. Nghe thấy lời ấy, Viêm Phi Tử cười to, hơi ngừng. Lần này, hắn cũng là không hề tức giận, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ cảm giác đến, ở trong đó. Chắc chắn có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại. Ngươi có ý tứ gì? Viêm Phi Tử nhíu mày hỏi. Vãn bối vẫn cảm thấy, tu vi của bản thân hắn, chỉ sợ cũng không chỉ là ngụy thần cảnh, vô luận là trước đó nhất tinh, vẫn là thời khắc này ngũ tinh, đều chỉ bất quá, là hắn cố ý hiển lộ ra mà thôi. Ma Thiên lão tổ nói, Viêm Phi Tử suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gật đầu nói. Lời của ngươi, ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao này quá mức làm cho người rung động, chẳng qua là. Như tất cả những thứ này, đều là thật đâu. Hắn cũng không có ẩn giấu, cũng không có làm giả, mà là thật tốn hao thời gian 10 ngày, theo nhất tinh ngụy thần cảnh, đột phá đến ngũ tinh đâu. Tu vi của hắn, cũng chỉ là thật ngụy thần cảnh, lại dùng cái này, đánh giết hư thần cảnh đâu. Ma Thiên lão tổ ngẩng đầu, vậy hắn, liền thật chính là kinh thế yêu nghiệt, không cần suy nghĩ nhiều. Viêm Phi Tử khoát tay, lão phu này liền đi qua nhìn một chút, đến cùng là thật là giả, hắn không thể gạt được lão phu hỏa nhãn kim tinh, theo thanh bì các tài kho ra tới, Tô Hàn có chút thất vọng. Tổng cộng, cũng liền được 100 vạn thần tinh, đến mức đan dược, dược liệu các loại, rất là thưa thớt, gần như không có. Dù cho có, cũng chỉ là một chút cấp thấp nhất, Tô Hàn đều không lọt nổi mắt xanh, đối với hắn căn bản vô dụng. Đến mức vũ khí. Trang bị loại hình vật phẩm, Tô Hàn nhìn cũng không nhìn. Phá giới chi nhận, liền là hắn tốt nhất vũ khí. Tu vi thần khải, cũng là hắn tốt nhất trang bị. Mặc dù thất vọng, nhưng cũng tại đoán trước ở trong. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, thanh bì các đan dược những vật này, sợ là đều bị Thanh Lãm Sơn dùng tại thần thủy trì bên trong, đến mức thần tinh, chỉ sợ cũng đều dùng tại mua sắm tài nguyên phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thanh bì các tại nhị cấp khu thế lực to lớn, khẳng định không có khả năng, chỉ có không quan trọng 100 vạn thần tinh. Liền nhất cấp khu những gia tộc kia, tổng tư sản đều đạt đến 100 vạn thần tinh tả hữu. Cái kia Thanh Lãm Sơn, cũng là quả quyết, gần như đem chọn cây thanh bì các tất cả tài lực, đều dùng tại hắn trên người mình. Đáng tiếc là, tất cả những thứ này, đều vì Tô Hàn làm áo cưới. Thanh Lãm Sơn cùng Ma Thiên lão tổ tu vi bằng nhau, cái kia Ma Thiên lão tổ, sẽ không phải, cũng biết như thế một cây thần thủy chỉ a, ta phải nắm chặt thời gian, bằng không thì sẽ trễ a, chân muỗi lại tiểu cũng là thịt. Dù cho Tịnh Viễn Sơn thần thủy trì, không thể để cho Tô Hàn đột phá đến thất tinh, cũng ít nhất, cũng có thể vì hắn gia tăng có chút tu vi. Lấy không, vì sao không muốn, đến mức thanh bì các nơi này, khẽ nhíu mày. Tô Hàn thần niệm quét ngang mà ra. Thần niệm đi tới địa phương, thế mà một cái thanh bì các người cũng không có. Các người cũng là chạy nhanh, Tô Hàn cười gằn tiếng. Thôi, ngược lại các ngươi cũng đối với ta không tạo được cái uy hiếp gì. Ta cũng không nhiều tạo nên mù giết. Cùng hắn truy sát những người này, còn không bằng trực tiếp đi Tịnh Viễn Sơn. Thanh Bì các khoảng cách Tịnh Viễn Sơn vẫn là có một khoảng cách. Nếu là muốn đi bộ tiến lên, sợ là cần tiếp thời gian gần một tháng, vẫn là truyền tống trận thích hợp nhất. Tô Hàn không do dự, trực tiếp lách mình, đi tới một cái truyền tống trận trước đó. Nơi này có cùng một chỗ truyền tống thạch, là điều khiển truyền tống trận mở ra. Theo lý mà nói, này loại truyền tống thạch, hẳn là bị Thanh Bì các thủ vệ mang ở trên người. Nhưng hắn, lại là lưu lại, cũng là xem như thông minh. Tô Hàn nhặt lên truyền tống thạch, muốn mở ra truyền tống. Nhưng vào thời khắc này, soạt, cái kia truyền tống trận bên trong, bỗng nhiên có quang mang lấp lánh. Có người đến, Tô Hàn nhướng mày, loại thời điểm này, còn có người tới Thanh Bì các. Từ nơi này truyền tống, cần truyền tống thạch, nhưng bị động truyền tống tới, chỉ cần đối phương truyền tống trận truyền tống thạch là đủ. Theo lý mà nói, Thanh Bì các nơi này, náo động lên to lớn như thế động tĩnh, lại đã qua một ngày, hẳn là không người tới mới là. Tô Hàn trong đầu, tại này một cái chớp mắt, lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Cho đến cái kia truyền tống người triệt đề đình chỉ lấp lánh thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, đã thối lui ra khỏi 10 dặm có hơn. Giờ phút này xuất hiện, chắc chắn kẻ đến không thiện. Hắn thầm nghĩ trong lòng, có rất nhiều kiến trúc cản trở, chỉ dựa vào mắt trần, đã không nhìn thấy truyền tống trận nơi đó. Nhưng ở Tô Hàn thần niệm bên trong, lại có một đạo thân mang pháo hoa lão giả tóc trắng, đang từ cái kia truyền tống trận bên trong, chậm rãi đi ra. Làm thấy đối phương thời điểm, Tô Hàn đồng tử ngưng tụ. Ma pháp sư, mi tâm không có sao trời, toàn thân trên dưới đều không có chút nào võ đạo khí tức. Này các loại tình huống phía dưới, còn có thể sử dụng truyền tống trận, ngoại trừ ma pháp sư, lại là cái gì? Hiện tại còn dám thông qua truyền tống trận tới, chắc chắn đều có cực lớn lòng tin. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ta có được nguyên tố tinh thạch sự tình, đã sớm truyền ra ngoài, dù cho những cái kia nhất giai hạ đẳng cùng trung đẳng pháp thần, biết được ta giết Thanh Bì các chủ, cũng không dám ra tay với ta, sức chiến đấu của bọn họ, cũng là có thể cùng đỉnh cấp hư thần cảnh so sánh thôi. Như thế nói đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám ngay tại lúc này xuất hiện, mà lại là ma pháp sư, cái kia thân phận của đối phương, ít nhất, cũng là nhất giai thượng đẳng pháp thần. Nhất giai thượng đẳng pháp thần, tại nhị cấp khu bên trong, là không tồn tại. Đối phương, chính là theo tam cấp khu buông xuống, trong lúc rảnh rỗi, bọn hắn vì sao muốn tốn hao thần tinh, theo tam cấp khu buông xuống. Chỉ sợ, vẫn là vì cái kia nguyên tố tinh thạch A, nhất giai thượng đẳng pháp thần, có thể sánh ngang nhất tinh chân thần cảnh, cũng có thể sánh ngang thất tinh chân thần cảnh. Tô Hàn hơi lưỡng lự, thấy không rõ hư thực, chạy là thượng sách. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.